Chân Linh Cửu Biến chương 1529 tới chương 1531. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình vì những suy nghĩ trong lòng mà tinh thần có chút hoảng hốt, sự chần chừ trong thoáng chốc đã khiến Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân nhìn thấy cơ hội. Họ càng lúc càng tin chắc Lục Bình tất nhiên là một quân cờ do một đại năng trường sinh nào đó trong tinh không vô hạn tiện tay bày ra ở phương thế giới này, nhắm vào chính là khí tiên thiên bản nguyên được thai nghén khi thế giới này mới sinh ra. Lúc này, ưu thế áp đảo mà Lục Bình thể hiện sau khi mở ra hỗn độn cảnh giới, đồng tu chính cảnh, đã khiến Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân sinh lòng kiên kỵ, không thể không nhượng bộ, cố gắng dùng phần lớn khí tiên thiên bản nguyên để đổi lấy việc Lục Bình rời khỏi đây. Sự hoảng hốt thoáng qua trong suy nghĩ sâu sắc của Lục Bình. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý đồ của hai vị lão tổ khai thiên trước mắt. Thế nhưng, kể từ khi tiến vào đại trận thông đạo và giao thủ với hai vị này, thủ đoạn thần thông của họ tầng tầng lớp lớp, luôn có thể trong cảnh tuyệt vọng tìm ra đường lui chuyển bại thành thắng, cầu sinh trong cõi chết. Thật thật giả giả, hư hư thực thực khiến Lục Bình hoa cả mắt, đồng thời không thể không thán phục tâm trí xảo trá và thủ đoạn sắc bén của hai vị lão tổ này. Điều đó cũng khiến Lục Bình không thể đoán được trong tay hai người họ rốt cuộc còn bao nhiêu con bài tẩy, bao nhiêu thủ đoạn dự phòng. Việc tỏ thái độ như vậy trước mắt có phải lại là một màn kịch họ cố tình bày ra hay không? Do đó, đối với lời khẩn cầu của hai người, Lục Bình vẫn chưa hề đưa ra câu trả lời chính diện, chỉ đang cố hết sức thu nạp khí tiên thiên bản nguyên để củng cố hỗn độn cảnh giới vừa mở ra, đồng thời toàn lực phòng bị hai người này gây khó dễ, chuẩn bị ra tay đối phó với hai lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm tháng này bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Lục Bình cố gắng lan tỏa thần niệm của mình ra, nỗ lực khống chế hết mức có thể luồng khí tiên thiên bản nguyên đang lan tỏa trong đại trận thông đạo, để tránh cho chúng sau khi phá hủy đại trận sẽ tiến vào giới tu luyện. Một khi như vậy, đó sẽ là một thảm họa tận thế đối với toàn bộ giới tu luyện. Khí thế của Lục Bình liên tục tăng vọt. Hai vị lão tổ khai thiên già dặn đến mức nào, làm sao không nhìn ra ý định trong lòng Lục Bình. Hai người liếc nhìn nhau, Quy đạo nhân liền mở miệng trước, nói như vậy, các hạ không có ý định buông tha cho hai chúng ta. Bằng đạo nhân thì đã trực tiếp hơn, kêu lớn, cho dù các hạ đồng tu chính cảnh thì đã sao, cùng lắm thì bản tôn phá hủy đại trận thông đạo này, để khí tiên thiên bản nguyên rò rỉ vào phương thế giới này. Đến lúc đó mọi người cùng tan rã, các hạ dù có thể phớt lờ sự tàn phá của khí tiên thiên bản nguyên, nhưng tông môn, thân hữu của các hạ ở thế giới này chắc chắn không thể thoát nạn. Sắc mặt Lục Bình lạnh đi, đầu rồng khổng lồ của chân linh chi long đột nhiên từ trong làn khói tím thò ra, khí thế bàn bạc khiến khí tức của hai vị lão tổ khai thiên hơi ngưng lại. Chỉ nghe Lục Bình lạnh giọng nói, hai vị đang uy hiếp ta sao? Quang mang quanh người Quy đạo nhân chớp nháy, lại thoát ra khỏi sự áp chế khí thế của Lục Bình. Dù chỉ là một thủ đoạn khôn khéo, nhưng vẫn khiến Lục Bình trong lòng càng thêm kiên kỵ hai vị lão tổ này, sát ý tự nhiên cũng nặng thêm vài phần. Sự chuyển biến khí thế của Lục Bình sao có thể qua mắt được hai lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm tháng này. Nhưng Quy đạo nhân dường như vẫn cố gắng thuyết phục Lục Bình, nói, không dám. Các hạ nếu là huyết duệ do đại năng trường sinh trong tinh không vô hạn bày ra, vậy chắc cũng hiểu rõ một khi khí tiên thiên bản nguyên rò rỉ, không chỉ phương thế giới này gặp nạn, mà lưới bản nguyên bao phủ bên ngoài cũng sẽ theo đó tan vỡ. Đến lúc đó, phương thế giới này không còn đại trận che giấu chắc chắn sẽ bị các cường giả trong tinh không tìm thấy. Khi ấy, dù các hạ có thể bảo vệ thế giới này nhất thời khỏi sự tàn phá của khí tiên thiên bản nguyên, cũng chắc chắn không thể ngăn cản các cường giả tinh không nghe tin kéo đến. Các hạ hẳn biết khí tiên thiên bản nguyên có ý nghĩa như thế nào đối với các cường giả tinh không đang truy tìm trường sinh. Lục Bình bực tức nói, phương thế giới này từ khi sinh ra đến nay, cũng có tâm huyết của 7 người các ngươi trong đó. Sinh linh nơi đây càng phụng các ngươi làm tổ sư khai thiên. Lẽ nào các ngươi lại nỡ nhìn nó bị hủy trong tay người khác? Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân liếc nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng phá lên cười ha hả, rõ ràng là Lục Bình càng tức giận không kiềm chế được thì càng muốn ra tay. Bằng đạo nhân lúc này mới thu lại nụ cười, gương mặt thản nhiên nói, các hạ bây giờ đồng tu chính cảnh, sau này chắc chắn cũng là một hào hùng trong tinh không vô hạn này. Mấy lời ấu trĩ như vậy tốt nhất nên ít nói đi. Quy đạo nhân nói tiếp, chúng ta khai phá phương thế giới này vốn là vì khí tiên thiên bản nguyên. Sinh linh nơi đây chẳng qua chỉ là được nuôi dưỡng tùy ý để tăng cường khí tiên thiên bản nguyên mà thôi. Tính mạng của họ, phương thức tu luyện của họ vốn là do chúng ta ban cho, bây giờ muốn thu hồi lại tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Các hạ nói như vậy, chẳng khác nào tự đặt mình ngang hàng với lũ sâu kiến, vô cớ khiến người ta khinh bỉ. Lũ sâu kiến ư, trong mắt Lục Bình lóe lên sát cơ nồng đậm, trong mắt các ngươi, sinh linh của phương thế giới này chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến tùy ý cho các ngươi sát phạt. Tiếng của Lục Bình vừa dứt, Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân đã đồng loạt ra tay. Cả hai đều không tấn công Lục Bình, mà một người hướng về phía xa của đại trận thông đạo bỏ chạy, một người thì quay người đến nơi mà lưới bản nguyên đã vỡ tan, nơi khí tiên thiên bản nguyên tuôn ra trước đó. Lục Bình tự nhiên biết rõ hai người này không phải muốn chạy trốn, ngược lại, đến bây giờ song phương đã sớm lật bài ngửa. Quy đạo nhân chạy về phía đại trận thông đạo là muốn phá hủy nó, khiến khí tiên thiên bản nguyên rò rỉ ra ngoài, còn bằng đạo nhân thì muốn phá hủy lưới bản nguyên bao phủ bên ngoài phương thế giới này, khiến thế giới mới sinh không lâu này hoàn toàn bại lộ trong tinh không vô hạn. Hai người tách ra hành động chính là để khiến Lục Bình đầu cuối không thể lo xuể. Bất kể hành động nào thành công, đối với sinh linh của phương thế giới này đều là một thảm họa tận thế. Thế nhưng hành động của hai người này lại không nằm ngoài dự liệu của Lục Bình, người đã sớm chuẩn bị. Trong hư không, từng chiếc đèn lồng ngũ sắc lần lượt sáng lên trong đại trận thông đạo, trực tiếp xuyên qua khí tiên thiên bản nguyên, xuyên qua lớp sương mù màu tím che lấp, 12 khối quang cầu lơ lửng cao trên bốn phương tám hướng của đại trận. Sau đó, từng luồng tia sáng ngũ sắc từ mỗi khối quang cầu bắn ra, kết nối với 11 khối quang cầu còn lại, rất nhanh liền tạo thành một không gian ngũ sắc khổng lồ. Thập nhị nguyên thần châu, tiên thiên linh bảo. Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân gần như cùng lúc kinh hãi kêu lên. Độn quang của cả hai trước sau đều bị cản trở trong hư không, trên mặt cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ bối rối, nhưng cũng đồng thời nảy sinh ý định liều mạng. E rằng ngay cả Lục Bình cũng không biết được quy năng của đại trận bản mệnh nguyên thần trong tay mình sau khi hấp thu khí tiên thiên bản nguyên sẽ đạt đến cảnh giới nào. Ngay lúc chân linh thân của Bằng đạo nhân và chân thân bá quy của Quy đạo nhân lần đầu tiên thật tâm liên thủ, cố gắng phá tan đại trận nguyên thần trước mắt, thì một đóa sen trắng như ngọc trận đồ lặng lẽ bung nở trong không gian nguyên thần, trong nháy mắt hòa là một thể với toàn bộ không gian. Đại trận bản mệnh nguyên thần của Lục Bình. Sau khi Lục Bình liều chết luyện hóa được một tia khí tiên thiên bản nguyên và mở ra tu luyện hỗn độn bản nguyên, mặc dù hắn vẫn đang cố gắng hấp thu và luyện hóa khí tiên thiên bản nguyên, nhưng thực tế, thần thông bản mệnh của hỗn độn cảnh giới muốn ngưng tụ không phải là chuyện đơn giản, lượng khí tiên thiên bản nguyên mà bản thân hấp thu được cực kỳ có hạn, ít nhất trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ thành công. Lượng lớn khí tiên thiên bản nguyên được luyện hóa cuối cùng chỉ có một phần rất nhỏ được trữ trong hàng long lân trên lưng, phần lớn còn lại đều bị 13 kiện linh bảo trong đại trận bản mệnh nguyên thần trong không gian tâm hạch hấp thu, trong đó 12 viên nguyên thần châu và bạch ngọc liên hoa là hấp thu nhiều nhất. Lục Bình đã sớm liệu định hai vị lão tổ khai thiên trước mắt không thể nào ngồi yên nhìn khí tiên thiên bản nguyên mà họ mưu đồ mấy vạn năm lại dễ dàng rơi vào tay mình như vậy. Trong lúc hai vị lão tổ cố gắng kéo dài thời gian, Lục Bình cũng đang âm thầm đối phó với sự giả dối của họ. Mượn sự suy yếu của thần niệm do khí tiên thiên bản nguyên gây ra, Lục Bình, trong lúc có vẻ như đang cố hết sức khống chế khí tiên thiên bản nguyên, thực ra đã âm thầm bố trí đại trận bản mệnh nguyên thần trong đại trận thông đạo. Hai vị lão tổ đang chờ đợi khoảnh khắc Lục Bình lơ là, còn Lục Bình thì cũng đang chờ đợi lúc đại trận bản mệnh nguyên thần bố trí thành công. Sao thập nhị nguyên thần châu lại ở trong tay ngươi? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Bảo vật mà con thằng lằn trăm phương ngàn kế cũng không lấy được, sao lại rơi vào tay ngươi? Bằng đạo nhân mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Giao đạo nhân được xưng là kiếm tu, nhưng bằng đạo nhân sớm đã biết, sau khi giao đạo nhân gặp khó khăn trong việc luyện lại bản mệnh phi kiếm, liền chuyển tâm tư sang khí tiên thiên bản nguyên. 12 viên nguyên thần châu này chính là hậu chiêu mà giao đạo nhân năm đó để lại nhằm tranh đoạt khí tiên thiên bản nguyên, chỉ là về sau vì bị độc đan đã thương nặng bản nguyên mới không thể không từ bỏ. Cái gì mà kiếm tu trung thành với kiếm, trước mặt trường sinh, tất cả đều là hư vô. 13 kiện tiên thiên linh bảo, 13 kiện tiên thiên linh bảo. Dựa vào đâu chứ? Sao có thể như vậy được? Quy đạo nhân gào thét đến khản cổ. Đại trận nguyên thần bố trí thành công, hai vị lão tổ khai thiên bị nhốt trong trận. Nhưng sự rung động mà 13 kiện tiên thiên linh bảo trước mắt mang lại cho họ rõ ràng đã vượt xa sự lo lắng về an nguy của bản thân. Từng luồng quang mang ngũ sắc quét qua trong trận, mỗi luồng hào quang đều quét đi một lớp tinh nguyên bản nguyên trên người hai người họ. Dù hai người trong cơn kinh hãi có thu liễm khí tức thế nào, thi triển các loại thủ đoạn để chống đỡ ra sao, cũng không thể ngăn cản được tinh nguyên bản nguyên trong cơ thể trôi đi. Bằng đạo nhân, vốn đã mất đi thân thể, chân linh thân co lại nhanh nhất. Quy đạo nhân dù còn có thân thể để làm chậm lại sự trôi đi của tinh nguyên bản nguyên, nhưng muốn hoàn toàn ngăn chặn nó thì lại là chuyện không thể. Hai người tả xung hữu đột nhưng vẫn không thể phá vỡ được sự vây khốn của đại trận nguyên thần, đành phải liên thủ tấn công một điểm, cố gắng phá vỡ một viên nguyên thần châu để phá vỡ cả đại trận. Nhưng đúng lúc đó, một làn hào quang mờ mịt trong nháy mắt tràn ngập cả đại trận, hai người lập tức cảm thấy như đang ở trong vũng bùn, muốn di chuyển cũng khó khăn. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy từng vòng hào quang từ đóa bạch ngọc liên hoa đang nở rộ khuếch tán ra ngoài, phù văn trên cánh hoa hình thành trận đồ, tương ứng với 12 viên nguyên thần châu, trấn áp chặt hai người ở chính giữa đại trận. Chân linh thân của bằng đạo nhân vỗ cánh liên tục, từng luồng lôi quang từ hắn làm trung tâm chém loạn xạ ra bốn phía đại trận. Lúc này, cũng chỉ có thần thông lôi điện biến thành từ lôi chi bản nguyên mới có thể đánh tan từng luồng hào quang ngũ sắc quét tới và gây ra sự va chạm thực chất đối với đại trận nguyên thần. Quy đạo nhân thì dùng thân bá quy cố hết sức bảo vệ bằng đạo nhân, ngăn cản những luồng hào quang ngũ sắc còn lại trong đại trận cọ rửa. Đến lúc này, hai đối thủ vốn luôn nghi kỵ và tính toán lẫn nhau cuối cùng đã dưới áp lực của Lục Bình mà giao phó lưng mình cho đối phương. Dưới sự hợp tác của hai người, họ cũng tạm thời ngăn chặn được sự công kích của đại trận nguyên thần. Nhưng cả hai đều biết rõ, trong tình huống này, dù Lục Bình không ra tay, chỉ dùng sức mạnh của đại trận để tiêu diệt, thì việc họ thất bại cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một tiếng kiếm rít sắc bén đâm thẳng vào màn nhĩ hai người. Ngẩng mắt nhìn lên, phi kiếm Mạc Ly mang theo sát khí ngút trời đã bay chém đến trước mặt họ, sát khí mãnh liệt ập tới còn mang theo cả những tia khí tiên thiên bản nguyên. Đây là một thanh phi kiếm linh bảo tiên thiên, lại thêm một kiện tiên thiên linh bảo nữa. Lúc này, hai vị lão tổ đã không còn tâm trí đâu mà thở dốc. Quy đạo nhân không thể không dùng chân linh mai rùa để cố gắng ngăn chặn luồng kiếm quang như sao băng của Lục Bình. Nào ngờ, một luồng lôi quang tiên thiên lại đến sau mà tới trước, một tiếng nổ lớn, lôi quang tứ tán trên thân bá quy, trực tiếp định trụ thân bá quy khổng lồ giữa không trung. Bằng đạo nhân làm sao cũng không ngờ được Lục Bình lại có thể dễ dàng tế ra kiện tiên thiên linh bảo thứ 15 như vậy. Quy đạo nhân bị lôi quang tiên thiên của thất bảo lôi hồ định trụ giữa không trung, không còn cách nào ngăn cản phi kiếm tiên thiên của Lục Bình. Để nó chém thẳng vào chân linh thân của bằng đạo nhân đang vội vàng không kịp chuẩn bị. Chân linh bằng vốn chỉ do 8 đại bản nguyên ngưng tụ thành, dưới nhát chém của Mạc Ly lại như có hình có chất. Một tiếng xoẹt như xé rách da thịt thực, một bên cánh của nó bị chém đứt. Tiếng trống đau đớn của bằng đạo nhân rốt cuộc không còn nghe thấy sự phẫn nộ, chỉ còn lại bi thương và tuyệt vọng. Quy đạo nhân biết một khi bằng đạo nhân bị Lục Bình chém chết, mình sẽ không còn sức chống cự nữa. Lúc này, hắn chỉ có thể cưỡng ép thúc giục thân thể phá tan sự trói buộc của bản nguyên lôi quang. Thậm chí không tiếc cả thân thể hao tổn. Thế nhưng, chân thân bá quy khổng lồ vừa mới cử động, đã thấy một con chân long tử kim dài chín trượng xuất hiện trên không trung phía trên đầu nó. Một móng vuốt rồng từ từ đè xuống từ trên hư không, thân rùa khổng lồ thậm chí chưa kịp phát ra tiếng gầm rú đã bị một tiếng nổ lớn đè bẹp xuống. Mặc cho chân thân bá quy giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự áp chế của chân linh chi long. Miệng khổng lồ của chân long hé mở, một viên long châu cực lớn bay ra. Hấp thu đủ khí tiên thiên bản nguyên, Thuần Dương Long Châu cũng đã thuế biến thành một viên Tiên Thiên Long Châu. Chỉ thấy viên Tiên Thiên Long Châu này lơ lửng trên đỉnh đầu Bá Quy, khẽ xoay một vòng, cả không gian đại trận nguyên thần dường như cũng xoay theo. Lượng lớn khí bản nguyên từ trên thân Bá Quy tán giật ra, mà chân thân Bá Quy đang cúi đầu không thể nhúc nhích trong hư không cũng theo đó thu nhỏ lại một vòng. Tiên Thiên Long Châu lại xoay một vòng nữa, bản nguyên chứa trong chân thân Bá Quy không ngừng tán giật, cho đến khi chân thân Bá Quy khổng lồ của Quy đạo nhân thu nhỏ lại chỉ còn bằng lòng bàn tay, rồi trong tiếng kêu thảm thiết kinh hãi của hắn, bị Tiên Thiên Long Châu giam cầm vào bên trong, sau đó bị Chân Linh Chi Long nuốt vào bụng. Ngay lúc Chân Linh Chi Long trấn áp chân thân bá quy của Quy đạo nhân, chân thân của bằng đạo nhân bị phi kiếm Mạc Ly chém đứt nửa cánh lại biến hóa, nửa cánh đã mất lại một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng kích thước chân thân của hắn lại thu nhỏ đi 3 phần. Nhưng Lục Bình sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc? Phi kiếm tiên thiên vừa chém xuống, một luồng hào quang ngũ sắc lại quét tới. Chân linh bằng không có thân thể bảo vệ lại một lần nữa mất đi lượng lớn tinh nguyên bản nguyên, chân thân lại thu nhỏ thêm. Bằng đạo nhân trong lòng biết sinh tử tồn vong ngay trước mắt, nhưng nhìn lại Quy đạo nhân thì đã thấy chân thân bá quy khổng lồ đang kịch liệt thu nhỏ lại, bị Long Châu giam cầm rồi nuốt vào bụng rồng. Biết không còn sức xoay chuyển, sau một tiếng rít cao vút, chân thân bằng vốn đã trở nên mỏng manh vì bản nguyên sói mòn đột nhiên bắt đầu đỏ rực lên, trông như thể nó sắp tái tạo thân thể vậy. Nhưng Lục Bình lại đột nhiên giật mình, biết đây là điềm báo bằng đạo nhân muốn tự bạo, vội vàng chỉ tay một cái. Một luồng lôi quang từ trong thất bảo lôi hồ nhảy ra, gần như cùng lúc xuyên qua hư không, muốn rơi vào trên chân thân của bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân tự nhiên không chịu từ bỏ, cũng tung ra một luồng lôi quang bản nguyên từ trong chân thân. Chỉ cần ngăn được một đòn của Lục Bình, chân thân bằng tự bạo ít nhất cũng có thể kéo Lục Bình đồng quy vu tận. Nào ngờ, luồng lôi quang tiên thiên do thất bảo lôi hồ bổ ra, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lôi quang bản nguyên của bằng đạo nhân, lại như một sợi dây thừng quấn quanh nó một vòng. Sức mạnh bản nguyên tràn trề trong nháy mắt đã hàng phục thần thông bản nguyên của bằng đạo nhân, rồi sau đó lôi quang ngược dòng, quấn chặt lấy chân thân bằng. Trong tiếng rú thảm thê lương và sợ hãi của bằng đạo nhân, nó bị luồng lôi quang bản nguyên này kéo ngược về phía thất bảo lôi hồ. Bằng đạo nhân bị thất bảo lôi hồ hoàn toàn nuốt chửng. Sự rung động kịch liệt khiến bản thể lôi hồ không ngừng có lôi quang bản nguyên bắn ra tứ tán, bản thể lôi hồ không ngừng phình to, dường như dây sau sẽ hoàn toàn nổ tung. Trong hư không, một cánh tay đột nhiên duỗi ra, nắm lấy bản thể lôi hồ. Thất bảo lôi hồ đang rung rẩy kịch liệt, tưởng chừng sắp nổ tung, lập tức bình ổn trở lại. Chỉ có thỉnh thoảng một hai đóa lôi hoa từ miệng hồ phun ra, tựa như một đứa trẻ ăn quá no đang không ngừng ợ hơi vậy. Trong đại trận thập nhị nguyên thần, khí bản nguyên rung chuyển vì đại chiến, sau khi bằng đạo nhân và quy đạo nhân cuối cùng vẫn diệt, cũng bị Lục Bình dần dần bình ổn lại. Lục Bình lơ lửng trong hư không nhưng lại không hề thu hồi đại trận ngay lập tức, mà đứng đó thật lâu không nói, không biết đang suy tư điều gì. Chỉ có một con chân long màu tử kim vờn quanh thân hắn bay lượn trên dưới, trông vô cùng vui sướng. Đại trận thông đạo sắp sụp đổ. Lưới bản nguyên bị xé rách từng mảng, khí tiên thiên bản nguyên còn sót lại phiêu tán khắp nơi. Lục Bình vừa giải tán thập nhị nguyên thần đại trận, Trước mắt hắn là một khung cảnh hoang tàn đổ nát. Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân tuy đã lần lượt đền tội, phần lớn khí tiên thiên bản nguyên tán loạn cũng đã bị Lục Bình khống chế lại, nhưng vẫn còn một ít có thể sẽ theo sự sụp đổ của đại trận thông đạo mà rò rỉ ra tu chân giới. Một khi chúng tiếp xúc với tu sĩ bình thường, chắc chắn sẽ hóa giải toàn bộ tu vi của người đó. Mà vết rách trên lưới bản nguyên do bằng đạo nhân gây ra nếu không được phá lại kịp thời, đại trận che chở cho thế giới này tất sẽ mất đi hiệu lực. Khi đó, thế giới tân sinh này sẽ bị phơi bày giữa tinh không vô tận. Chỉ với vài vị tu sĩ chân linh vừa mới đột phá của thế giới này, làm sao có thể chống lại sự dòm ngó của các cường giả trong tinh không? Lục Bình ngước mắt nhìn tinh không vô tận phía sau lưới bản nguyên rách nát. Lúc này, không một ai trong thế giới này có thể ngăn cản bước chân hắn trên con đường truy tìm trường sinh. Chỉ cần hắn bước một bước, là có thể hoàn thành tâm nguyện mà bao thế hệ tu sĩ từ thời khai thiên tới nay hằng truy cầu mà không thể đạt được. Nhưng trước cảnh tượng tan hoang này, nếu Lục Bình thật sự bỏ mặc, thế giới này chắc chắn sẽ lại bị các cường giả tinh không nghe tin kéo đến khống chế. Sinh linh nơi đây e rằng sẽ lại bị nuôi nhốt như bảy vị lão tổ khai thiên năm đó, trong đó còn có cả thê tử, con cái, tông môn và bạn bè của hắn. Nhưng nếu muốn khôi phục lưới bản nguyên, thu hồi khí tiên thiên bản nguyên, thì việc trì hoãn rời khỏi thế giới này chỉ là chuyện nhỏ. Điều đáng sợ hơn là với thực lực chính cảnh đồng tu hiện tại, Lục Bình cũng không chắc mình có thể giải quyết được cục diện trước mắt. Tuy hắn đã khai mở chính cảnh đồng tu, nhưng thực chất hắn chỉ mới tu luyện viên mãn đạo thủy chi bản nguyên. Nói chính xác, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ chân linh cảnh giới thứ nhất. Dù thực lực của hắn lúc này đã thuộc hàng đỉnh cao trong số các tu sĩ chân linh cảnh giới thứ nhất của toàn bộ tinh không, nhưng so với bảy lão tổ khai thiên năm xưa liều mạng trong đại trận thông đạo thì vẫn còn kém rất xa. Bằng đạo nhân có thể dùng thân chân linh để củng cố lưới bản nguyên và trấn áp khí tiên thiên bản nguyên là nhờ vào tu vi chân linh đệ thất cảnh trước kia của y, dù vậy, sau 3 vạn năm hao mòn, thân thể tái tạo xong cũng chỉ còn lại thực lực của chân linh cảnh giới thứ nhất. Lục Bình do dự một lúc, rồi từ từ xòe lòng bàn tay ra. Trên một đóa bạch ngọc liên hoa nhỏ nhắn, 12 viên quang châu ngũ sắc to bằng quả nho đang bay lượn bất quy tắc. Dường như vẫn chưa yên tâm, tiên thiên long châu từ miệng chân linh chi long bay ra, rơi thẳng vào nguyên thần đại trận tinh xảo trong lòng bàn tay hắn. Thân hình của chân linh chi long cũng theo đó thu nhỏ lại, đuổi theo long châu chui vào trong đại trận. Đại trận trong lòng bàn tay rung chuyển một hồi. Khi long châu xoay tròn một vòng bên trong, một tia sáng ngũ sắc liền tách ra từ một viên nguyên thần châu. Dưới sự điều khiển của thần niệm Lục Bình, tia sáng ấy chậm rãi nối liền hai sợi tơ bản nguyên đã đứt gãy của lưới bản nguyên lại với nhau. Mỗi khi một tia sáng ngũ sắc được tách ra từ nguyên thần châu, Lục Bình lại cảm nhận được khí tiên thiên bản nguyên mà hắn đã thu nạp bị suy yếu đi một phần. Phẩm chất của nguyên thần châu vốn đã được đẩy lên hàng tiên thiên linh bảo, cũng theo đó mà giảm xuống một chút. Lục Bình chỉ có thể cố gắng hết sức đưa thần niệm lan ra toàn bộ đại trận thông đạo, nỗ lực gom góp những luồng khí tiên thiên bản nguyên mỏng manh, tản mát để bù đắp tổn thất của bản thân, nhưng việc này lại chẳng có mấy hiệu quả. Ngươi có vá lại được lưới bản nguyên thì đã sao? Đại trận thông đạo rồi cũng sẽ sụp đổ. Một khi ngươi rời đi, khí tiên thiên bản nguyên không còn gì trấn áp sẽ lan ra khắp tu chân giới. Đến lúc đó, mối nguy hại của nó còn nghiêm trọng hơn tai ương ma la rất nhiều. Giọng nói đột ngột vang lên không hề khiến Lục Bình bất ngờ. Dường như hắn đã sớm đoán được bên trong đại trận thông đạo vẫn còn người sống. Vậy thì phải làm sao đây? Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc để thế giới này phơi bày giữa tinh không vô tận. Sẽ không còn cường giả tinh không nào khác giáng lâm, cũng sẽ không có kẻ nào xem sinh linh nơi đây như súc vật để nuôi nhốt, càng không có kẻ nào phong tỏa con đường đi đến tinh không để truy cầu trường sinh. Lục Bình đã vá lại được hơn nửa lưới bản nguyên bị tổn hại, nhưng cái giá phải trả là gần một nửa số khí tiên thiên bản nguyên thu được trước đó đã bị tổn thất. Hắn nhìn một giao chân linh trước mặt, kẻ đã mất đi thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự tồn tại bằng bản nguyên tinh nguyên, rồi nói, Long Hoè đạo hữu nghĩ có đúng không? Long Hoè lão tổ bị chân linh của bằng đạo nhân dễ dàng đánh trọng thương. Dưới sự ăn mòn và đồng hóa của khí tiên thiên bản nguyên, lão không thể không vứt bỏ thân thể, tạm thời dùng một giao chân linh để tồn tại. May mà lúc đó Lục Bình đột nhiên ra tay, dùng thập nhị nguyên thần đại trận vây giết hai vị lão tổ khai thiên và khống chế phần lớn khí tiên thiên bản nguyên, nhờ vậy mà chân linh đã mất đi thân thể của Long Hoè lão tổ mới thoát khỏi sự ăn mòn kéo dài. Long Hoè lão tổ cười thảm, nói, đạo hữu có tấm lòng như vậy thật là phúc của thế giới này. Đáng thương lão phu tự cao tự đại, cứ ngỡ mình là người đứng đầu sinh linh nơi đây, có thể dẫn dắt mọi người mở ra con đường trường sinh, e rằng đã sớm bị Lục tiểu hữu thầm cười chê. Lục Bình đưa tay cắt ngang lời của Long Hoè lão tổ, nói thẳng, đạo hữu cũng không nên tự ti. Tại hạ tuy có chút cơ duyên, nhưng trước khi đến đại trận thông đạo này quả thực kém xa đạo hữu, và vô cùng kính ngưỡng hành động của tiền bối. Về phần cuối cùng có thể chiến thắng cường địch, cũng là nhờ các vị đạo hữu trước đó đã liều mình chiến đấu. Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân lại tính kế lẫn nhau, coi chúng ta như dung dế, vì tự đại nên mới cho tại hạ cơ hội may mắn. Dù được Lục Bình khiêm tốn khuyên giải, Long Hoè lão tổ vẫn khó lòng nguôi ngoai. Lục Bình thấy vậy, do dự một lát rồi nói, không biết đạo hữu có còn cần tại hạ giúp gì không? Long Hoài lão tổ nhìn sâu vào mắt Lục Bình, nói, đạo hữu cần gì phải giả vờ không biết? Chuyện đến nước này, ngoài việc cầu sống ra, lão phu còn có thể cầu xin điều gì nữa? Lục Bình nghe vậy sắc mặt vẫn không đổi, dường như đã sớm liệu được điều này. Hắn nghi hoặc hỏi, tại hạ trước đó còn cảm nhận được khí tức yếu ớt của Hồ Điệp Tiên Tử, thân thể chân linh hoàn toàn ngưng tụ từ bản nguyên của Long Hoài lão tổ, vậy mà cũng có thể biểu lộ vẻ mặt may mắn, nói, nghĩ cũng là do sau đó hai vị lão tổ khai thiên tính kế lẫn nhau, không rảnh bận tâm nên mới khiến chân linh của Hồ Điệp Tiên Tử giữ lại được một tia bản nguyên không tiêu tán. Nhưng vẫn cần đạo hữu ra tay cứu giúp. Lục Bình thông dong gật đầu, trong khả năng của mình, tại hạ tự nhiên sẽ làm. Chỉ là không biết chân linh của Tiêu Bạch Vũ đạo hữu có còn sót lại một tia linh tính không? Kể từ khi 18 vị tu sĩ chân linh tụ hội tại Bắc Băng Nguyên để tấn công đại trận thông đạo, toàn bộ tu chân giới đã rơi vào một sự tĩnh lặng chưa từng có. Có thể nói, từ sau khi thất tổ khai thiên, tu chân giới chưa bao giờ có được cục diện đồng tâm hiệp lực vì một mục tiêu chung như vậy. Nhưng đối với những tu sĩ có lòng cầu tiến trên con đường trường sinh, ánh mắt của họ lúc này lại đổ dồn về các tông môn đại phái có truyền thừa chân linh, mang theo hy vọng và thấp thỏm chờ đợi tin tức từ những nơi đó. 18 vị chân linh tụ hội tại Bắc Băng Nguyên, ngoài mấy vị tán tu không rõ lai lịch, những người còn lại đều đã để lại hồn đăng trong tông môn, bộ tộc của mình, do các tu sĩ cấp cao nhất trong tộc canh giữ. Nhưng phần lớn tu sĩ trong tu chân giới không hề biết rằng, các tu sĩ cấp cao nhất của những tông môn, bộ tộc có chân linh đến Bắc Băng Nguyên đã ngầm có một thỏa thuận, đại trận thông đạo nhất định sẽ được công bố là đã mở, chỉ khác ở chỗ thương vong lớn hay nhỏ mà thôi. Nói cách khác, bất luận 18 vị chân linh có mở được đại trận thông đạo hay không, các tông môn và bộ tộc của họ đều sẽ báo tin mừng cho toàn bộ tu chân giới rằng, trải qua cuộc chiến đấu liều mạng của các vị chân linh, đại trận thông đạo cuối cùng đã được mở, con đường trường sinh không còn bị ngăn trở. Nếu hồn đăng của các chân linh đến Bắc Băng Nguyên đều tắt ngấm và tin tức này bị toàn tu chân giới biết được, cái gọi là con đường trường sinh sẽ trở thành ảo ảnh. Các đại tông môn, bộ tộc nắm giữ thế giới này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng sụp đổ của toàn bộ tu chân giới khi đó. Vì vậy, họ chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng để lừa dối tất cả. Các tông môn và bộ tộc này cũng đã chuẩn bị để cùng nhau canh giữ bí mật, nhằm tránh cho thế cục trở nên rối loạn đến mức không thể cứu vãn. 18 vị chân linh đồng thời tiến vào đại trận thông đạo. Trong khoảnh khắc đó, những ngọn hồn đăng họ để lại đều tối sầm lại, rồi ngay sau đó lại sáng lên lần nữa, khiến cho những tu sĩ cấp cao đang canh giữ trái tim như nhảy vọt lên cổ họng rồi lại rơi mạnh xuống. Hai tộc người và yêu, những thế lực hàng đầu, lúc này không tiếc tiêu hao lượng lớn tài nguyên để xây dựng đường truyền tin tức nhanh nhất. Chỉ trong một chén trà, tin tức từ Thiên Mã tộc, Lăng Vân cốc, Xung Thiên cát, Ngũ Hành tông, Thủy Tinh cung, Khổng Tước vương tộc và Bang Lang hổ tộc liên tục truyền về. Bảy ngọn hồn đăng lần lượt dập tắt, nghĩa là chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn sau khi đại trận được mở, đã có bảy vị chân linh tu sĩ nối nhau vẫn lạc. Bảy vị chân linh. Mặc dù các đại tông môn và bộ tộc đã sớm chuẩn bị cho việc các tu sĩ chân linh sẽ tử trận, nhưng cảnh tượng bảy vị chân linh cùng lúc vẫn lạc vẫn mang đến một cú sốc chưa từng có cho tất cả mọi người. Giữ nghiêm bí mật. Đây là phản ứng đầu tiên của các tông môn, bộ tộc có chân linh. Thậm chí đối mặt với sự hỏi thăm lo lắng từ toàn bộ tu chân giới, họ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời mọi việc thuận lợi. Nhưng đúng lúc này, ở một nơi nào đó tại Trung Thổ, có mấy vị tu sĩ tự xưng là đệ tử của Diêu Hiền lão tổ, một tán tu chân linh đã đến đại trận thông đạo, công bố rằng hồn đăng của sư tôn mình đã tắt ngấm ngay khi tiến vào đại trận. Tin tức truyền ra, lập tức gây nên sự hoảng loạn trong tu chân giới ở khu vực lân cận. Và theo sự lan truyền của tin tức, sự hoảng loạn này tất yếu sẽ lan rộng ra. Thậm chí đã có không ít tu sĩ nghe tin, hoặc là tìm đến mấy vị tán tu kia để xác minh, hoặc là bay về phía các thánh địa tông môn để tìm hiểu về sự sống còn của các chân linh khác. Không ngờ, ngay sau khi tin tức này truyền ra không lâu, Tử Dương cung, Ngũ Hành tông, Lăng Vân cốc cùng với Bang Lang hổ tộc liền cử các tu sĩ thuần dương đến vây quét. Mấy vị đệ tử của Diêu Hiền lão tổ tuy thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt với sự vây công liên thủ của các đại thần thông giả từ các thánh địa, bộ lạc, họ nhanh chóng bị hủy thi diệt tích. Sau đó, đối mặt với sự dò hỏi của các thế lực trong tu chân giới, các đại tông môn và bộ tộc đều có đại thần thông giả đứng ra thanh minh, chứng minh rằng hồn đăng của chân linh lão tổ nhà mình vẫn đang cháy sáng, và khuyên các thế lực trong tu chân giới không nên bị những kẻ có ý đồ riêng lừa gạt. Ngay lúc chân linh phái, Liệt Thiên kiếm phái và các tông môn, bộ tộc mới nổi khác đang trấn an tu chân giới đang hoảng loạn, thì lại có tin dữ về việc hồn đăng của Thiên Huyền tông, Bích Hải linh xà tộc và Tử Dương cung dập tắt. Các tông môn, bộ tộc này tuy vẫn có thể duy trì sự ổn định bề ngoài, nhưng các đại thần thông giả trong nhà đã bắt đầu tính đến đường lui cuối cùng. Cùng với sự vẫn lạc của Linh Minh Vượng già, trong các thế lực của hai tộc người và yêu trong thiên hạ, chỉ còn lại hồn đăng của Long Hoài lão tổ của Linh Yêu tộc, Hạng lão tổ của Bá Quy tộc, Hồ Điệp tiên tử của Trùng tộc, cùng với Tiêu Bạch Vũ của Liệt Thiên kiếm phái và Lục Bình của Chân Linh phái là vẫn còn cháy sáng. Tất cả hy vọng của thế giới này, vào lúc này, đều đặt lên vai năm vị chân linh tu sĩ này. Lúc này, ngay cả Lục Bình cũng không ngờ Tiêu Bạch Vũ lại còn giữ lại được một tia linh tính chân linh không bị mê muội. Cơ thể của y sau khi bị Bằng đạo nhân trọng thương, lại liên tiếp chịu ảnh hưởng từ cuộc đại chiến của hai bên nên đã sớm tan vỡ. Tinh nguyên bản nguyên của chân linh họ Bằng cũng không thể ngăn cản sự tàn phá của khí tiên thiên bản nguyên sau đó. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Tiêu Bạch Vũ đã thành công đưa một tia chân linh ẩn vào trong thanh phi kiếm linh bảo bản mệnh của mình. Thanh phi kiếm bản mệnh ấy vốn có phẩm chất phi phàm, được luyện chế từ một thanh kiếm gãy khai thiên do Giao đạo nhân để lại khi khai phá tu chân giới Đông Hải năm xưa. Dưới sự ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên, tuy gần như hư hại, nhưng nó cũng đã bảo vệ được tia chân linh cuối cùng của Tiêu Bạch Vũ. Lục Bình dùng tinh nguyên của bản thân để nuôi dưỡng thanh phi kiếm rách nát trong tay, duy trì tia linh tính chân linh cuối cùng của Tiêu Bạch Vũ. Hắn nói với một Giao chân linh trước mắt và bóng mờ chân linh của Hồ Điệp tiên tử, người đang miễn cưỡng duy trì hình dạng mà không thể nói lời nào, hai vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi làm vậy, ba vị cộng lại cũng không bằng một Bằng đạo nhân. Dù có thể giữ được ngàn năm tính mạng, nhưng cũng phải bị giam cầm ở thế giới này ngàn năm mà tu vi không thể tiến thêm. Mà ngàn năm sau, tại hạ có thể bước vào con đường trường sinh hay không cũng không thể biết trước. Nếu không có thần linh trường sinh ra tay cứu giúp, ba vị cũng chỉ có thể ngồi chờ bị bản nguyên của trời đất này đồng hóa, không khác gì vẫn lạc. Chân linh của Hồ Điệp không thể nói, chỉ cúi đầu khẩn cầu Lục Bình. Long Hoài lão tổ thì cười khổ nói, thân thể chúng ta đã tan vỡ, bản nguyên chân linh bị thương, vốn là người sắp chết. Ngàn năm sau, nếu đạo hữu có thể bước vào con đường trường sinh và tái tạo thân thể cho chúng ta sẽ có cơ hội theo đuổi trường sinh một lần nữa, đó tự nhiên là một điều may mắn tột cùng. Nếu không thể, chúng ta có thể sống tạm ngàn năm cũng đã là vạn hạnh. Lục Bình gật đầu nói, cũng được. Tại hạ tuy đã thu nạp phần lớn khí tiên thiên bản nguyên, nhưng lưới bản nguyên đã bị phá hủy. Bây giờ tuy miễn cưỡng vá lại, nhưng lâu ngày khó đảm bảo sẽ không hư hại nữa. Huống chi bây giờ đại trận thông đạo đã mở, trước khi xuất hiện cường giả có thể che chở cho thế giới này, để phòng ngừa hậu nhân làm bại lộ vị trí của nơi đây, vẫn cần có người có thể luôn luôn gìn giữ bản nguyên trời đất của thế giới này, đồng thời cũng cần nhắc nhở những bí mật này cho người sau. Long Hoài lão tổ gật đầu, như vậy, đa tạ đạo hữu. Lục Bình cười nói, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Nếu tại hạ may mắn đặt chân vào cảnh giới thần linh trong vòng ngàn năm, ba vị trải qua ngàn năm thai nghén của bản nguyên trời đất, một khi tái tạo thân thể chắc chắn tu vi cũng sẽ tăng mạnh. Chỉ là chuyến đi này của tại hạ, không đạt trường sinh thì khó lòng quay về. Mọi việc của chân linh phái, xin ba vị thay ta chăm sóc một hai. Long Hoài lão tổ nói, đạo hữu cứ yên tâm. Tại hạ thay mặt hai vị đạo hữu kia hứa hẹn, trong vòng ngàn năm, chân linh phái sẽ trường thịnh không suy. Đại trận thông đạo đang sụp đổ. Những vị chân linh tu sĩ còn ở lại thế giới này có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi dữ dội từ Bắc Băng Nguyên. Có một khoảnh khắc, những tu sĩ chân linh này dường như cảm thấy một bộ gông xiềng mà họ chưa bao giờ nhận ra đột nhiên được mở ra. Mỗi người đều cảm thấy một sự nhẹ nhõm không lý do, thậm chí tốc độ ngưng tụ tinh hoa bản nguyên của chân linh trong không gian tâm hạch cũng nhanh hơn vài phần, và tốc độ này còn không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người bất giác cùng nhìn về phương Bắc xa xôi, trong lòng đều có một ý nghĩ vui mừng, lẽ nào cái lạch trời phong tỏa thế giới này cuối cùng đã được đả thông. Ngay lúc nhiều tông môn, bộ tộc đang do dự có nên cử môn hạ tu sĩ đến Bắc Băng Nguyên kiểm tra hay không, một tin tức từ Nam Hải truyền đến đã lập tức dập tắt nhiệt tình của mọi người xuống đáy vực. Hồn đăng của Hạng lão tổ bá quy tộc đã tắt. Lẽ nào đã thất bại? Sự nghi ngờ trong lòng đông đảo tu sĩ cấp cao lại dấy lên. Nhưng ngay sau đó, họ lại tự an ủi mình, vẫn còn bốn người sống sót, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Chỉ là sự tự tin của mọi người đang không ngừng bị bào mòn. Thập nhị nguyên thần đại trận lại một lần nữa được dựng lên. Những tia sáng ngũ sắc được tách ra lại một lần nữa dẫn dắt lưới bản nguyên, nhưng lần này không phải để vá lại, mà là để xuyên từng sợi tơ bản nguyên của lưới bản nguyên qua chân thân của Long Hoè và Hồ Điệp, cùng với đạo chân linh bản nguyên còn sót lại của Tiêu Bạch Vũ. Linh tính bản nguyên của Tiêu Bạch Vũ là thứ đầu tiên hòa vào bản nguyên trời đất của thế giới này thông qua lưới bản nguyên. Ngay sau đó, thân chân linh vốn đã hư ảo của Hồ Điệp tiên tử cũng dần thu nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn dung nhập vào bản nguyên trời đất. Một Giao chân linh của Long Hoài lão tổ lượn một vòng trên không, vẻ mặt lại có vẻ muốn nói lại thôi. Lục Bình kinh ngạc hỏi, đạo hữu vẫn còn điều gì muốn nói sao? Long Hoài lão tổ nhìn Lục Bình, nói, ngươi thật sự không phải sinh linh của thế giới này sao? Thật sự là huyết duệ của chân long, là truyền nhân của rồng. Lục Bình nghe vậy vỗ tay cười lớn, Lục Mỗ là truyền nhân của rồng không giả, nhưng cũng là sinh linh của thế giới này. Mà Lục Mỗ bước vào tinh không vô tận, ngoài việc truy tìm con đường trường sinh, cũng là để tìm ra một vài bí mật xảy ra trên người mình. Long Hoài lão tổ vẫn chưa hiểu, nhưng đã không kịp hỏi thêm. Thân chân linh của lão hòa vào trong trời đất này, lưới bản nguyên cũng được đan lại hoàn chỉnh, nhưng lại để lại một cổng không gian chỉ cho phép ra không cho phép vào, nối thẳng đến tinh không vô tận bên ngoài thế giới này. Sắp bước ra khỏi trời đất này, Lục Bình bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía thế giới này, ánh mắt mê ly nhưng lại có thêm mấy phần lưu luyến. Hắn đột nhiên phất tay áo, một vật liền rơi xuống thế giới này. Sau đó, Lục Bình không quay đầu lại nữa, xoay người bước vào trong tinh không vô tận. Ngay lúc toàn bộ tu chân giới đang bao trùm trong bầu không khí thấp thỏm bất an, tại nơi cực bắc của Bắc Băng Nguyên, một vệt sáng chói lòa đột nhiên xé toang bầu trời. Theo ánh mắt của sinh linh trong thế giới này, vệt sáng đó vượt qua Bắc Băng Nguyên, xuyên qua Trung Thổ và rơi thẳng về phía Bắc Hải. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đã sớm kinh động đến Thái Sở lão tổ, vị tu sĩ chân linh đang canh giữ hồn đăng của Lục Bình trong Thất Tinh Động Thiên của Chân Linh phái. Nhưng chưa kịp để Thái Sở lão tổ ra khỏi Thất Tinh Động Thiên, vệt sáng kia đã đến trên bầu trời tông môn Chân Linh phái. Sau đó, nó coi đại trận hộ phái của Chân Linh phái, vốn có thể chống đỡ một đòn của tu sĩ chân linh, như không có gì, và chui thẳng vào trong Thất Tinh Động Thiên. Trên Thiên Linh Sơn, mấy đạo độn quang tràn ngập khí thuần dương nồng đậm lập tức bay lên, đuổi theo vệt sáng tiến vào Thất Tinh Động Thiên. Họ thấy một tiểu nhân cao một thước có ba phần tương tự với Thái Sở lão tổ đang trò chuyện vui vẻ với ông, chính là thân ngoại hóa thân của Lục Bình, Lục Tiểu Bình, người trước đó đã bị bằng đạo nhân trọng thương. Thấy đông đảo đại thần thông giả của Chân Linh phái tụ hội tại Thất Tinh Động Thiên, tiểu nhân kia ngáp một cái rồi nói, sự tình chính là như vậy, ngươi tự nói với bọn họ đi. Lần này ta bị thương không nhẹ, tuy được chủ nhân rót vào không ít bản nguyên khí, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục e cũng phải mất 200-300 năm. Nhưng một khi hồi phục cũng sẽ theo đó bước vào cảnh giới chân linh. Sau này ta sẽ trấn thủ Chân Linh phái cho đến khi chủ nhân đạt được trường sinh rồi trở về thế giới này. Dứt lời, Lục Tiểu Bình hóa thành một vần hào quang rồi biến mất vào sâu trong Thất Tinh Động Thiên. Ánh mắt của một đám tu sĩ thuần dương của Chân Linh phái thậm chí còn khó mà bắt kịp được thân hình của nó. Quay lại nhìn về phía Thái Sở lão tổ với ánh mắt dò hỏi, họ thấy trong tay ông đang nâng một ngọn hồn đăng cháy hừng hực. Ông lộ rõ vẻ vui mừng, nói, các vị, con đường trường sinh dẫn tới tinh không vô tận, đã mở. Thời gian thấm thoát, ngàn năm trôi qua trong chớp mắt. Một thần long tộc nhân thần bí lưu lạc bên ngoài đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng trong tinh không vô tận suốt ngàn năm qua. Cho đến hơn 100 năm trước, vị tu sĩ được các cường giả trong tinh không gọi là Tử Kim Long Kiếm này đã dùng chính cảnh đồng tu để thai nghén tiên thiên, một lần đột phá cảnh giới thần linh, thành tựu thần long đạo thể, đạt được vị trí trường sinh, uy chấn tinh không. Lúc này, vị Tử Kim Long Kiếm Lục Thái Bình mới tiết lộ rằng mình đến từ một thế giới mới sinh ra được hơn 3 vạn năm. Trong ngàn năm qua, số tu sĩ chân linh đi ra từ thế giới này đã đạt đến hơn 20 vị. Nhưng những tu sĩ chân linh này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bí mật về xuất thân của mình, cho đến khi Lục Thái Bình lão tổ thành tựu trường sinh, có đủ tư cách che chở cho thế giới này, thế giới tân sinh này mới dần dần xuất hiện trong mắt các cường giả tinh không. Ngàn năm trôi qua, Chân Linh phái vẫn thịnh vượng. Hậu duệ của Lục Bình đã tạo thành một gia tộc vừa phụ thuộc vào Chân Linh phái, lại vừa vang danh khắp tu chân giới. Nhưng hai vị thê tử của hắn lại chưa từng bước chân vào cảnh giới chân linh, cuối cùng đành tọa hóa. Bốn người con của hắn đều trở thành những đại thần thông giả danh chấn tu chân giới, trong đó hai người đã vượt qua lôi kiếp lần thứ ba thành tựu thuần dương, nhưng cuối cùng chỉ có trưởng tử thành tựu chân linh của loài rồng. Những người quen biết năm xưa phần lớn đã thọ nguyên cạn kiệt, chỉ có vài người thành công rời khỏi thế giới này. Trong thoáng chốc, thế giới này đối với Lục Bình đột nhiên trở nên xa lạ. Cuối cùng thì mình cũng không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Lục Bình không kìm được mà thở dài. Đứng sau lưng, Long Hoài lão tổ đã được tái tạo thân thể nghe vậy cười nói, nhưng sinh linh của thế giới này xưa nay đều lấy ngươi làm vinh. Lục Bình không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, đi thôi, nơi này chung quy đã thuộc về quá khứ. Những điều đặc sắc vẫn còn ở tương lai phía trước. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.